Chương 486, bệ hạ, hài lòng sao 55. Nghe tới triều thần đề cập đại hôn sự tình, Vệ Hiên cảm thấy nhất mảnh đau thương. Nên đến, vẫn phải tới. Kỳ thật hắn là có tư tâm, nhiều như vậy triều thần thượng tấu, hắn đều để lại, không khiến tiểu hôn quân biết. Vì một ngày này tới chậm một chút nữa. Các ngươi cảm thấy, Trâm Giang Sơn, còn chưa đủ củng cố sao rộng lớn trên long ỷ, bên trái bày một đĩa nhỏ điểm tâm, phồn tinh niết một khối nhỏ nhét vào miệng. Vừa ăn, bên cạnh đưa cho quần thần một cái đến từ linh hồn nghi vấn. Ai, Kim Loan Điện Thượng như thế uy nghiêm nơi, bệ hạ lại vẫn ăn cái gì quả thực quả thực quả thực có nhục nhã nhặn. Tuy rằng đám triều thần một đám trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là thì tính sao đâu, bọn họ cũng không có ý định khuyên can bệ hạ. Tiểu hoàng đế tùy hứng phản nghịch cực kỳ, ngồi ở trên long ỷ ăn cái gì, tương đối với hắn trước đây đủ loại hành vi mà nói, cũng đã là không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Tính tính, mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Chỉ cần không ngồi ở trên long ỷ móc chân là được. Về phần tiểu hoàng đế vừa rồi cái kia vấn đề hỏi được ở đây các đại thần, cũng không khỏi được cổ phát lệnh. Này rõ ràng chính là một cái toi mạng để có ai dám nói, trước mắt Giang Sơn không đủ củng cố hỏi các ngươi lời nói đâu. Không có trả lời sao nha, tiểu hoàng đế giọng điệu có chút không kiên nhẫn thúc giục một chút. Nhất thời phía dưới bị đen mênh mông quỳ gối một mảng lớn bệ hạ hồng phúc tề thiên, đại sở Giang Sơn vĩnh vững chắc. Đây là các ngươi nói gạo. Đại thần trong triều, là bọn họ nói bằng không còn có thể thế nào muốn làm quốc trượng, vậy cũng phải trước bảo trụ mệnh lại nói ai chấm hiện tại không khai chi tán diệp, Giang Sơn rất củng cố. Cho nên Giang Sơn củng cố. Cùng bản tinh tinh khai chi tán diệp, không có bất cứ quan hệ nào. Chấm biết, các ngươi đều muốn đem nữ nhi gả cho chấm. Phồn tinh có hơi ngẩng đầu. Kiêu ngạo. G.V.G. siêu thần hào cũng không biết, một cái giả nam hải, đến cùng có cái gì tốt kiêu ngạo. Chấm đối với chính mình người yêu cầu, rất nghiêm khắc. Tiểu hôn quân lời vừa nói ra, nhất thời nằm dạp xuống trên mặt đất đám triều thần, lại bắt đầu dục dịch, cảm giác mình thấy được hy vọng. Yêu cầu rất nghiêm khắc đế vương tuyển phi, đơn giản chính là nhìn tài tình khuôn mặt đẹp. Yêu cầu lại nghiêm khắc lại như thế nào nhà bọn họ trung nữ quyến, đều là ấn tiêu chuẩn cao nhất đến nghiêm khắc huấn luyện một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, nôn hành cử chỉ, đều là thế gia phong phạm thuộc nữ. Cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, thậm chí ngay cả trong triều đại sự, đều tham như một hai. Vệ Hiên cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng chua xót. Nghe tiểu hôn quân ý tứ này, là triều thần còn chưa có cực lực tướng bức, hắn cũng định thỏa hiệp lui về sau. Yêu cầu nghiêm khắc, có lẽ là nghĩ sảng chọn ôn nhu rộng lượng có dung người chi lượng đi. Vậy cũng là vì hắn suy nghĩ, miễn cho đến thời điểm có ghen phụ tiến cung, làm khó hắn cái này hoạn quan hắn phải chăng hẳn là cảm thấy cao hứng nhưng hắn một điểm đều không cao hứng nổi. Ai muốn đem nữ nhi gả cho chấm, tự mình đi Hồng Y Ti đăng ký. Phồn tinh đơn giản ngồi xếp bằng ở trên long ỷ. Ôm một bàn tử điểm tâm, bình chân như vậy nhìn phía dưới. Ăn được ngọt ngào điểm tâm, ánh mắt đều sung sướng nheo lại. Ăn đủ bộ dáng, cực kỳ giống cái không có hảo ý tiểu ma quỷ. Đi Hồng Y Di Ti đăng ký làm cái gì Nga, nhường Hồng Y Di Ti cha rõ của cải A cái gì nhường Hồng Y Di Ti cha rõ của cải đại thần trong triều ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, đợi phản ứng lại đây sau, nhất thời một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhường Hồng Y Di Ti những kia máu lạnh tâm lạnh quái vật cha rõ của cải, này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Hồng Y Di Ti cha ra một chút sai, chém đầu cả nhà. Phồn tinh chậm ung dung nói, cha không ra bất kỳ nào sai, liền có thể tiến cung hầu hạ chấm. Còn có chấm đóa hoa nhỏ. Tại triều làm quan, liền tính lại thanh liêm người, cũng ít nhiều có chút thoát. Cho dù là những kia tự cho là thanh cao đến cực điểm hàn môn học sinh, luôn mồm ngửa mặt không thẹn với trời, túi đầu không thẹn với đất. Nhưng bọn hắn lúc trước có thể từ hàn môn đi ra, ngoại trừ dựa vào xuất chúng thiên phú bên ngoài, cũng dựa vào các châu phủ quan viên tiến cử. Nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp, tổng có lợi dụng lẫn nhau nâng đỡ thời điểm. Còn có kia Hồng Y Di Ti thiết huyết thủ đoạn tra ra một chút sai, muốn nhiều dễ dàng có bao nhiêu dễ dàng đám triều thần nhất thời im lặng như gà. Có người báo danh sao phồn tinh đem chống không điểm tâm cái đĩa hướng bên cạnh ném, tò mò hỏi. Đại thần trong triều, ai báo danh? Ai muốn chết nguyên lai, các ngươi đều có dấu chấm bí mật nhỏ nha. Tiểu hôn quân quả nhiên là cái tự mở ra một con đường thiên tài. Nao đường về chi gấp khúc, quả thực nhất kỵ tuyệt trần, không người có thể địch liền tại đám triều thần nao đường về, còn dừng lại tại lập hậu tuyển phi trên sự tình thì tiểu hôn quân liền đã nhanh chóng suy một ra ba, suy ngược ra trong lòng bọn họ có quỷ. Các ngươi rõ ràng vừa rồi, còn rất tích cực. Phồn Tinh giọng điệu nghe vào tựa hồ còn có chút thất lạc. Là đều biết, chính mình có làm sai địa phương, cho nên không dám cùng chấm coi là mình người, đúng không cách điểm tâm ăn nhiều, còn đánh cái cực kỳ ở non nê. Phồn Tinh che miệng lại, ánh mắt tinh chuẩn nhìn thoáng qua Vệ Hiên. Hi hi hi, đóa hoa nhỏ giống như không phát hiện. Vậy thì không quan hệ. Muốn mặt thuộc nữ tiểu tinh tinh GIF đại thần trong triều chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Van cầu đừng nói nữa bọn họ sai rồi còn không được sao trong khoảng thời gian ngắn, lại không làm si tâm vọng tưởng, còn không được sao tiểu hoàng đế tính tình, nghĩ vừa ra là vừa ra. Chư vị đại thần quỳ tại phía dưới thời điểm, trong lòng bồn chồn, liền lo lắng này tiểu hoàng đế sẽ đột nhiên toát ra một câu nếu các ngươi như vậy sợ chấm biết, kia chấm, liền trang một chút bá. Không thể nghi ngờ, nay quả nhiên là kia tiểu hoàng đế có thể làm ra tới sự tình hơi lớn thần trong lòng thậm chí bắt đầu mở mở tờ, đem tể tướng đại nhân cho mắng cầu huyết lâm đầu. Không có lòng tốt lao hồ ly, trong tối ngoài sáng giật dây bọn họ buộc bệ hạ lập hậu, kết quả nên hắn đứng ra ngăn cơn sóng giữ thời điểm. Ngay cả cái cao ý giả mở đều không thả mắt thấy đem đại thần trong triều sợ tới mức không sai biệt lắm sau, tiểu hôn quân mới gian xảo tuyên bố bãi triều. Chắp tay sau lưng, chậm ung dung rời đi. Đáng thương sau lưng các đại thần, phía sau lưng tất cả đều là ấm ướp. Từ mặt đất đứng lên thời điểm, hoàn thủ chân như nhũn ra. Tại chém đầu cả nhà bên cạnh đi một lượt, đổi lại là ai không hoảng hốt Vệ Hiên, ta làm tốt lắm không tốt áp trở lại tầm cung. Phồn Tinh lập tức bước lên tinh tinh mắt hỏi. Mông phía sau tựa hồ dài điều cái đuôi, lắc la lắc lư. Tốt. Vệ Hiên trầm mặc thật lâu sau nói. Hắn có chút hoài nghi, tiểu hôn quân rốt cuộc là thật gở, còn là giả ngốc nói hắn tại xử lý triều chính thượng, hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú đi. Nhưng cố tình ở chuyện này, tiểu hôn quân phương thức xử lý khiến hắn cảm thấy nhìn với cặp mắt khác xưa. Đơn giản như vậy thô bạo, lại lòng người sinh ý sợ hãi biện pháp. Ngay cả hắn đều không nghĩ đến. Vệ Hiên không biết là, thiên phú, đúng vậy đích xác không có thiên phú. Nhưng là tại có liên quan về dưỡng đóa hoa nhỏ trên sự tình, nào đó gấu nhỏ, vĩnh viễn đều có thể vắt hết óc, tìm ra hành chi hữu hiệu biện pháp làm một người chỉ có được một thứ, mà liều mạng muốn thủ hộ thời điểm người khác liền sẽ phát hiện, mặc kệ nàng như thế nào ngu dốt, đều sẽ phát ra vô hạn tiềm lực đến.